Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, mang cầu chạy. Kết thúc, sao có thể đâu, nhà của chúng ta đường đường vẫn luôn đều thực ngoan thực nghe lời a. Nghe được viên trưởng nói như vậy, Lâm Thanh Thanh phi thường không thể tưởng tượng, nàng nữ nhi. Luôn luôn đều thực thông minh hiểu chuyện, liền tính tiểu đường không thích nói chuyện. Nhưng nàng cũng chỉ là thoạt nhìn tương đối lạnh nhạt thôi. Đối mặt tiểu hài tử, nàng tâm địa vẫn luôn đều thực mềm, như vậy tiểu đường. Sao có thể cùng mặt khác hài tử nháo mâu thuẫn? Nhưng mặc kệ Lâm Thanh Thanh nói như thế nào, viên trưởng thái độ vẫn như cũ thực kiên định. Bọn họ nhà trẻ cự tuyệt lại thu lưu Lâm tiểu đường, không có cách nào. Lâm Thanh Thanh chỉ có thể chạy đến nhà trẻ. Đem Lâm Tiểu Đường tiếp trở về, nhưng ở nàng tới nhà trẻ sau. Nàng lại phát hiện, nhà trẻ không ít hài tử đều ở dùng khác thường ánh mắt đánh giá nàng, dĩ vãng những cái đó cùng nàng. Quan hệ cũng không tệ làm ấu sư nhóm. Hiện giờ gặp được nàng sau, đều biểu hiện đến tương đương lãnh đạm mà chờ nàng ở viên trưởng dẫn dắt hạ. Đi vào Lâm Tiểu Đường nơi tiểu lão hổ trong ban khi. Lâm Thanh Thanh nghe được nữ nhi bên người một cái tiểu nam sinh. Đang dùng tò mò miệng lưỡi hỏi. Đường đường, người khác đều nói mụ mụ ngươi bị bao dưỡng. Đây là có ý tứ gì à? Đường đường, người phía trước vì cái gì biến mất một tháng? Một cái khác tiểu nữ hài đi theo hỏi. Ta mụ mụ nói mụ mụ ngươi phạm sai lầm. Ngươi ba ba không cần ngươi. Có phải như vậy hay không à? Hẳn là đi. Ta mụ mụ cũng là nói như vậy, đường đường không có ba ba. Thật là kỳ quái a, nghe bọn nhỏ ngày đó thật non nớt lời nói. Lâm Thanh Thanh thân mình cứng đờ, cả người như đến động băng, ngượng ngùng a Lâm nữ sĩ. Chúng ta kỳ thật cũng thực thích đường đường. Nàng phía sau, viên trưởng thanh âm đứt quãng mà truyền tới, nhưng chính là có không ít gia trưởng, không muốn làm nàng cùng chính mình hài tử cùng nhau đi học. Chúng ta cũng thực khó xử, đối mặt viên trưởng nói, Lâm Thanh Thanh tưởng theo bản năng mà nói một câu, không có việc gì. Ta có thể lý giải, nhưng tới rồi cuối cùng, nàng cũng nói không nên lời, tuy rằng tiểu đường thoạt nhìn một chút cũng không để bụng người khác. Lời nói, nhưng trường kỳ ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nàng, càng khó chịu chính là lời đồn loại đồ vật này. Vô luận như thế nào giải thích, đều rất khó tiêu trừ đi xuống, không có cách nào. Nàng chỉ có thể mang theo Lâm Tiểu Đường về nhà, lúc sau. Nàng cũng thử đi tìm mặt khác nhà trẻ, chỉ là. Những cái đó nhà trẻ người phụ trách vừa nghe Lâm Tiểu Đường tên. Liền trực tiếp cự tuyệt nàng nhập học duy nhất chủ động cấp Lâm Thanh Thanh gọi điện thoại. Nói cho phép Lâm Tiểu Đường nhập học nhà trẻ. Trải qua Lâm Thanh Thanh sau khi nghe ngóng, mới biết được bên trong lão sư phong bình cực kém. Hài tử cũng thường xuyên đánh nhau mắng chửi người, 4-5 ngày qua đi. Phụ cận hàng xóm cũng truyền ra tới một ít về Lâm Thanh Thanh hai mẹ con ác ý lời đồn đãi, mấy cái. Nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử, thậm chí sẽ hướng các nàng nhà ở trước cửa ném rác rưởi. Lâm Thanh Thanh tức giận đến không được. Đi tìm hài tử cha mẹ lý luận. Lại hoàn toàn xảo bất qua những cái đó miệng tạp bà ba hoa, mấy lần tranh chấp không có kết quả sau. Mỏi mệt Lâm Thanh Thanh về đến nhà, mấy ngày nay đủ loại ác ý nhằm vào. Tuy rằng không đủ để chí mạng, lại giống thủ đoạn mềm dẻo giống nhau. Một chút mà chát ở nàng trên người, áp bách nàng thần kinh, làm nàng chịu đủ dày vò. Nửa điểm ứng phó biện pháp cũng không có, tuy nói ở cùng Lãnh Kiêu Hàn làm đối kia một khắc khởi. Nàng liền làm tốt đắc tội toàn bộ Lãnh gia, cũng bị bọn họ trả thù chuẩn bị tâm lý, nhưng lâu dài như vậy xuống dưới. Lâm Thanh Thanh vẫn là sẽ cảm giác được thống khổ, nhìn nữ nhi Lâm Tiểu Đường. Nàng thật cẩn thận hỏi, Tiểu Đường, ngươi tưởng rời đi nơi này sao? Lâm Tiểu Đường hỏi, chuyển nhà, đúng vậy. Chúng ta đổi cái chỗ ở, Lâm Thanh Thanh nói. Đừng ở chỗ này ở, nơi này không tốt, Lâm Tiểu Đường đen nhánh đôi mắt nhìn nàng. Là bởi vì Lãnh gia sao? Lâm Thanh Thanh không nói gì, tưởng dọn liền dọn đi, Lâm Tiểu Đường nói, nàng là không ngại bên. ngoài những cái đó lời đồn đãi. Nhưng Lâm Thanh Thanh hiển nhiên phi thường coi trọng này đó, nói như vậy. Có thể đi cái thanh tịnh điểm chỗ ở, cũng không tồi, vì thế, Lâm Thanh Thanh cắn chặt răng, đem thuê phòng ở lui, nàng mang theo Lâm Tiểu Đường đi một thành phố khác. Cùng sử dụng lãnh mẫu cấp dư lại tiền, một lần nữa ở chỗ này mua cái căn phòng lớn, nếu nguyên lai thành thị đãi không đi xuống. Vậy đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu đi, có thể là rời đi lãnh ra người có thể nhúng tay phạm. Vì, đi vào tân thành thị sau, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Tiểu Đường sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp không ít thực mau. Lâm Thanh Thanh liền tìm tới rồi tân công tác quanh thân hàng xóm. Cũng không có toát ra cái gì kỳ quái đồn đãi, thoạt nhìn. Giống như hết thảy sự tình đều ở hướng tốt đẹp địa phương phát triển, duy nhất không tốt địa phương. Chính là, Lâm Thanh Thanh như cũ không tìm được có thể nhận lấy Lâm Tiểu Đường nhà trẻ, mụ mụ. Không có quan hệ, ta có thể không đi nhà trẻ, nhìn buồn rầu Lâm Thanh Thanh. Lâm Tiểu Đường phản ứng thực bình tĩnh, ta tưởng đãi ở nhà, ta có chính mình phải làm sự tình, làm một cái tâm lý thượng người trưởng thành. Nhà trẻ sinh hoạt, đối nàng tới nói quả thực là sống uổng thời gian, hơn nữa. Lâm Tiểu Đường nhạy bén mà cảm giác được, chính mình thân thể này trí lực trình độ là thật sự rất cao. Làm nàng mặc kệ học cái gì, đều phi thường mau, dưới tình huống như vậy, nàng không bằng đãi ở nhà, nhiều học một ít muốn học đồ vật nghe xong nàng lời nói. Lâm Thanh Thanh có chút do dự, chính là, không có việc gì, Lâm Tiểu Đường thái độ thực kiên định. Ta ở nhà sẽ đọc sách. Lâm Thanh Thanh nhìn Lâm Tiểu Đường trên bàn sách những cái đó thư. Trừ bỏ phía trước biên trình thư ngoại, còn tân nhiều một đống chứng khoán thị trường cơ sở tri thức. Cổ phiếu đại tác phẩm tay thao bàn thuật linh tinh thị trường chứng khoán thư tịch Lâm Thanh. Thanh, ngoặc kép, quang xem này đó thư danh, nàng đầu đều phải hôn mê. Chính là Tiểu Đường cư nhiên xem đến đi vào. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Lâm Tiểu Đường xem này đó thư đã có chút thời gian, thư không ít địa phương. Đều bị nàng làm thượng rậm rạp bút ký, mấy thứ này kỳ thật không khó, Lâm Tiểu Đường ý vị thâm. Trường mà nói, hơn nữa, học xong nó, chúng ta có thể giải quyết rất nhiều phiền toái, giải quyết phiền toái. Lâm Thanh Thanh có chút không rõ Lâm Tiểu Đường ý tứ, bất quá. Có thể là nữ nhi thái độ quá bình tĩnh. Nguyên bản còn có chút nôn nóng Lâm Thanh Thanh, tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít nàng nhéo nhéo nữ nhi mặt. Nói giỡn nói, Đường Đường như vậy thông minh, về sau không chừng có thể trở thành so lãnh ra những người đó lợi hại hơn đại xí nghiệp gia. Đại xí nghiệp gia, Lâm Tiểu Đường nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, cũng không phải không thể, nhìn 5 tuổi nữ nhi lộ ra vẻ mặt tự tin thần sắc. Lâm Thanh Thanh nhịn không được bật cười, đối với nữ nhi lời nói hùng hồn. Nàng cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút, không có quá thật sự, Lâm Tiểu Đường xác thật rất lợi hại. Nhưng nàng trước mắt cũng mới vài tuổi, như vậy nhiều trà trộn thương nghiệp lão bánh quẩy, không đều ở thị trường chứng khoán bị hố đến rối tinh rối mù. Bất quá, trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ. Nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn là thực mau liền đồng ý Lâm Tiểu Đường thỉnh cầu. Làm nàng đãi ở trong nhà, được đến mụ mụ cho phép sau. Lâm Tiểu Đường cũng công việc lu bù lên, nàng làm chuyện thứ nhất. Chính là mở ra hacker đàn, hỏi trong đàn người, nàng hay không có thể đi theo bọn họ học tập hacker kỹ thuật, đương nhiên có thể. Có cái gì không hiểu? Trực tiếp hỏi chúng ta là được, trong đàn hacker nhóm tính cách đều không tồi. Thấy Lâm Tiểu Đường muốn học, bọn họ không chút do dự liền đáp ứng rồi, mà đương có người hỏi nàng vì cái gì phải làm hacker khi. Lâm Tiểu Đường hồi phục rất đơn giản, ta yêu cầu kiếm tiền, nàng nói. Kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa. Biên trình đối với nàng tới nói. Xác thật phi thường có ý tứ, đàn viên nhóm không rõ ràng lắm Lâm Tiểu Đường tình cảnh hiện tại. Nhưng bọn hắn rất vui lòng trở thành Lâm Tiểu Đường lão sư, Lâm Tiểu Đường kia có thể nói khủng bố. Học tập năng lực, cũng làm cho bọn họ tấm tắc bảo lạ, không bao lâu. Lâm Tiểu Đường cũng đã học xong khá nhiều kỹ thuật, chờ đến hơi chút lợi hại một ít sau. Nàng liền bắt đầu đi cực dạ diễn đàn tiếp đơn kiếm tiền, cực dạ diễn đàn trà trộn. Đều là đứng đầu hacker cùng công ty, bọn họ cấp ra đơn tử thực khó giải quyết. Nhưng thù lao cũng đồng dạng phong phú, kiếm được tiền. Lâm Tiểu Đường liền đem chúng nó toàn bộ quăng vào thị trường chứng khoán giữa, bên kia. Lâm Tiểu Đường cũng không có đã quên chính mình nhiệm vụ đối tượng. Tần Việt mấy ngày nay, nàng nghiêm khắc mà dựa theo chính mình kịch bản, cùng Tần Việt đứt quãng mà nói chuyện phiếm, đối với Tần Việt như vậy một cái trường kỳ bị nhốt ở trong nhà, sắp bước vào tuổi dậy thì, rồi lại khuyết thiếu trưởng bối quan tâm hai từ tới nói. Một cái ôn nhu săn sóc, hoạt bát hay nói đại tỷ tỷ lực hấp dẫn, có thể nói là tương đương chí mạng, đặc biệt là cái này đại tỷ tỷ sinh hoạt trải qua, còn có chút nhấp nhô, Lâm Tiểu Đường đối cảm tình không tính quá hiểu. Nhưng nàng hiểu biết một ít tâm lý, ở dựa theo giảng thuật ra ra, sinh hoạt đồng thời. Nàng cũng xen kẽ không ít có thể ẩn ẩn đánh trúng Tần Việt nội tâm nói, tổng cảm giác chính mình. Trước sau đều là một người, ta nếu là có ngươi như vậy đệ đệ thì tốt rồi, có thể là trưởng thành. Thật nhiều sự đều không muốn cùng người trong nhà nói, đồng dạng. Lâm Tiểu Đường còn nhớ rõ, chính mình cũng không phải thật sự tới nói chuyện phiếm, nàng thêm Tần Việt mục đích. Là tưởng biết rõ ràng hắn là cái dạng gì người, phương tiện nàng hoàn thành nhiệm vụ, vì thế, mỗi lần nói xong một sự kiện sau. Nàng cũng sẽ nhân tiện hỏi một câu hắn cái nhìn, nếu là ngươi gặp được loại sự tình này, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Một cái 12 tuổi tiểu nam hài, nơi nào gặp qua này trận thế, liền tính trong lòng còn có chút phòng bị, nhưng Tần Việt nói chuyện số lần, rõ ràng ở dần dần tăng nhiều, mà trải qua như vậy trường kỳ giao lưu sau. Lâm Tiểu Đường cũng cuối cùng là đã nhận ra Tần Việt trên người khác thường, hắn cùng những người khác không giống nhau, chủ yếu thể hiện ở hắn khuyết thiếu cộng tình năng lực. Vô pháp lý giải người bình thường cảm tình, trừ ra này đó. Lâm Tiểu Đường còn nhận thấy được, chẳng sợ chính mình vẫn luôn ở bồi hắn nói chuyện phiếm. Hắn cũng không có đối, ra ra, biểu hiện ra bao lớn ỷ lại tính, chỉ cần Lâm Tiểu Đường không chủ động tìm hắn, hắn liền sẽ không cho nàng phát tin tức, hắn đối nàng cảm tình. Càng nhiều là tò mò, rốt cuộc nàng là hắn số ít mấy cái có thể giao lưu đối tượng, nhưng trừ ra điểm này tò mò. Nàng cũng bất quá là một cái có thể không tồn tại, đang sờ rõ ràng Tần Việt tính cách sau. Lâm Tiểu Đường lập tức nghĩ tới một cái chứng bệnh, phản xã hội hình rối loạn nhân cách giống nhau sẽ có loại bệnh trạng này biểu hiện người. Hoặc là trời sinh như thế. Hoặc là chính là ở khi còn nhỏ khuyết thiếu đến từ cha mẹ quan ái, suy xét đến Tần Việt trong nhà. Tần phụ Tần mẫu đôi hắn lạnh nhạt, cùng với bảo mẫu trường kỳ ngược đãi, hắn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thật cũng không phải rất khó lý giải, mà chờ đến Lâm Tiểu Đường thử thăm dò hỏi hắn. Hắn có hay không cái gì mộng tưởng, hoặc là hỏi hắn qua cái dạng gì sinh hoạt khi, Tần Việt cấp ra trả lời cũng thực dứt khoát. Ta không biết cái này trả lời, đảo không phải thực làm Lâm Tiểu Đường ngoài ý muốn, Tần Việt vẫn luôn bị nhốt ở Tần gia. Cơ hồ không cùng ngoại giới giao lưu, hắn sẽ cảm thấy sinh hoạt không thú vị, cũng rất bình thường, chỉ là, trường kỳ như vậy đi xuống, chờ hắn sau khi lớn lên, có lẽ liền thật sự hoàn toàn oai, nếu hắn không có hứng thú yêu thích nói. Kia nàng dứt khoát giúp hắn tìm một cái đi, vì thế. Ở một buổi tối, Lâm Tiểu Đường đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tốt C ngôn ngữ giáo tài chia hắn, sáng tạo sẽ cho người mang đến vui sướng, mà ở số liệu Internet, người có thể chính mình sáng tạo một cái thế giới, nàng nói. Người thích số liệu sao? Người muốn học biên trình sao? Ta có thể giáo ngươi. Một tháng sau, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Tiểu Đường còn ở quả an nhàn sinh hoạt mà bên kia. Lãnh trại, lãnh mẫu đã liên hệ hảo người, chuẩn bị hảo sao? Đứng ở trong phòng ngủ, nàng thấp giọng hỏi nói, đã chuẩn bị hảo, đối phương trả lời nói. chúng ta đã liên hệ cẩm tú cảnh viên người phụ trách. Làm cho bọn họ đem C khu theo dõi đóng 3 ngày, cẩm tú cảnh viên C khu. Chính là Lâm Thanh Thanh mẹ con hai nhà mới sở tại, nghe thấy cái này tin tức sao? Lãnh mẫu hơi hiện ngạo mạn trên mặt, cuối cùng là lộ ra chút tươi cười, vậy theo kế hoạch hành sự đi, nàng nhàn nhạt mà nói. Tiền ta đánh cho các ngươi, sự thành sau lại thêm gấp đôi, hảo treo điện thoại sau. Lãnh mẫu sạch sẽ nhanh nhẹn mà lấy ra điện thoại tạp. Đêm này giấu ở bí ẩn địa phương, từ hạ quyết tâm muốn nhằm vào Lâm Thanh Thanh sau. Có quan hệ các nàng nhất cử nhất động, đều có chuyên môn nhân viên hội báo cấp lãnh mẫu, vô luận là Lâm Thanh Thanh chuyển nhà. Vẫn là tìm được rồi tân công tác, lãnh mẫu tất cả đều biết chỉ là, nàng còn không có chuẩn bị đem Lâm Thanh Thanh các nàng bức cho quá tàn nhẫn, trực tiếp chèn ép. Nhiều không thú vị. Còn không bằng trước phóng các nàng xuyễn khẩu khí, làm các nàng cho rằng khổ nhật tử đã đến cùng khi. Lại đến một lần càng thảm thiết đả kích làm như vậy. Không càng thống khoái sao? Chỉ bằng những cái đó tiểu tra tấn, căn bản không đủ để làm lãnh mẫu vừa lòng, nữ nhân này nếu dám đối với nàng nhi tử ra tay. Vậy phải làm hảo sống không bằng chết chuẩn bị. Vì thế... Chờ đến Lâm Thanh Thanh các nàng chuyển nhà một tháng sau. Lãnh mẫu tìm tới một ít người, làm cho bọn họ thừa dịp người khác không chú ý là lúc. Phóng hỏa đem Lâm Thanh Thanh tân ra thiêu, đồng thời. Nàng còn không quên chuẩn bị hảo phụ cận hàng xóm cùng cảnh viên người phụ trách. Làm cho bọn họ chế tạo trùng hợp, tiêu trừ dấu vết liền tính cảnh sát tới. Đối mặt bị thiêu đến không còn một mảnh nhà ở. Bọn họ có thể tra ra cái gì chứng cứ, duy nhất có thể tra được dấu vết để lại theo dõi. Cũng vừa lúc sẽ ở cùng ngày hư rớt, liền tính Lâm Thanh Thanh có thể đoán được là nàng làm. Nhưng không có chứng cứ các nàng, lại có thể đem nàng thế nào? Không tiền không thế, còn muốn trêu chọc lãnh ra người. Chính là nàng cho các nàng giáo huấn, phân phó hảo này hết thảy sau. Lãnh mẫu tâm tình sung sướng mà rời đi phòng ngủ, nghĩ đến trượng phu còn ở thư phòng lao động. Nàng riêng đi pha một hồ trà, cấp lãnh kiến quốc bưng đi vào, mà đúng lúc này. Nàng đột nhiên nghe được trong thư phòng truyền đến một tiếng lãnh kiến quốc giống giận ra như vậy. Đại sự tình, các ngươi vì cái gì một chút cảnh giác cũng không có. Các ngươi vì cái gì còn nghĩ muốn cho nhau giấu giếm. Lãnh kiến quốc ở phòng khách đi tới đi lui, hướng về phía di động nổi trận lôi đình, ta nói rồi bao nhiêu lần, có việc liền trực tiếp cùng ta nói, công ty sự là ngươi có thể tùy tiện chơi sao? Ngượng ngùng, bá phụ, chuyện này, chúng ta vừa mới biết được điện thoại một chỗ khác. Một người nam nhân thanh âm do dự mà truyền đến. Đối phương làm được quá bí ẩn, hơn nữa. Chúng ta cũng không có dự đoán được lúc trước kia một chuyện. Vứt cổ người sẽ có như vậy nhiều. Nghe đối phương nói như vậy, lãnh kiến quốc tức giận đến cả người phát run. Một câu cũng nói không nên lời, mà chờ hắn thấy bưng trà lãnh mẫu sau. Hắn càng là giận tím mặt, nhìn xem ngươi cho ta sinh hảo nhi tử. Dứt lời, không chờ lãnh mẫu hỏi vài câu. Lãnh kiến quốc liền trực tiếp thô lỗ mà đẩy ra nàng. Xoay người rời đi lãnh trạch kia hồ trà bị hắn một hiên. Thật mạnh ngã trên mặt đất, bắn lãnh mẫu một thân nước trà, nhưng nàng lại liền đổi cái quần áo tâm tư đều không có, đây là làm sao vậy? Chưa từng có gặp qua trượng phu như thế bạo nộ lãnh mẫu. Nội tâm trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn từ lãnh kiêu hàn chân hảo sau. Hắn liền tiếp tục hồi công ty làm việc đi, chỉ là... Nguyên bản thuộc về hắn tổng tài chức vị, bị lãnh kiến quốc đệ nhi tử, lãnh viên cầm đi, này một tháng qua, vì tranh quyền, lãnh kiêu hàn cùng lãnh viên hai người trong tối ngoài sáng đối chọi gay gắt, gây ra một đống phiền toái. Chuyện này ở công ty bên trong, đã không phải cái bí mật chỉ là, ngày thường, đối với lãnh kiêu hàn tranh quyền hành vi. Lãnh kiến quốc vẫn luôn là mặc kệ trạng thái, rốt cuộc lãnh kiêu hàn cũng là hắn thân sinh nhi tử. Hắn nghĩ tới muốn đem lãnh thị tập đoàn cấp kiêu hàn tới kế thừa, nhưng vừa mới kia thông đến từ lãnh viên điện thoại, thế nhưng làm Lãnh Kiến Quốc sinh lớn như vậy khí, rốt cuộc là ra chuyện gì? Mà chuyện này câu đố, thực mau đã bị người công bố, có người thu mua Lãnh Thị Tập đoàn 32% cổ phần. Trở thành trước mắt Lãnh Thị Tập đoàn trừ bỏ Lãnh ra người bên ngoài lớn nhất cổ đông, chuyện như vậy, đặt ở trước kia cơ hồ không dám tưởng tượng, thế cho nên tin tức tuôn ra đi sau, khiến cho ngoại giới sóng to gió lớn, càng đáng sợ chính là thu mua Lãnh Thị Tập đoàn cổ phần, đều không phải là một cái khác công ty hoặc là đoàn đội, mà là một người, có người trải qua phân tích phát hiện. Sớm tại mấy tháng trước, Lãnh Thị Tập đoàn bị tay súng bắn tỉa nhằm vào khi người nọ liền thông qua thao tác dư luận, ở Lãnh Thị Tập đoàn cổ phần hạ ngã khi vào tay một bộ phận tán cổ, lúc sau thời gian. Người này lại từ Lãnh Kiêu Hàn cùng Lãnh Viên hai người nội đấu vào tay. Thuê mấy nhà thương nghiệp đoàn đội, vô cùng cường thế mà thu mua còn thừa cổ phần, đối phương thủ đoạn chi độc ác. Hành sự chi nhạy bén, chấn kinh rồi trong nghề mọi người, cũng đánh Lãnh Thị Tập đoàn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kế tiếp hội đồng quản trị đem tao ngộ một lần đại quy mô rửa sạch. Không ít cao tầng đều sẽ bị bỏ cũ thay mới. Ngày xưa Lãnh ra người một nhà độc đại tình huống, sắp không còn nữa tồn tại, những việc này đều là bởi vì ngươi. Đối mặt như vậy kết quả, phấn đấu hơn nửa năm Lãnh Kiến Quốc hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Kiêu Hàn, ngươi lúc trước nếu là không trêu chọc nữ nhân kia, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Theo Lãnh Thị Tập đoàn ngày càng lớn mạnh, hiện giờ Lãnh gia nhân thủ có được cổ phần, tổng cộng cũng chỉ có 40%, không đạt được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền tiêu chuẩn, mà Lãnh gia người gần nhất nội đấu. Cùng với Lãnh Kiêu Hàn trước vài lần sai lầm, đã làm không ít cổ đông đều có chút bất mãn, càng đừng nói. Lãnh Kiến Quốc này một thế hệ đại phòng cùng nhị phòng tranh chấp không thôi. Bọn họ có thể hay không liên hợp thành nhất thể, đều là cái vấn đề, nếu là làm cái kia mới tới giả liên lạc ở mặt khác cổ đông. Bọn họ Lãnh ra sợ là sẽ hoàn toàn mất đi bọn họ 3-4 thế hệ khổ tâm kinh doanh xí nghiệp. Nghe phụ thân quát lớn, Lãnh Kiêu Hàn không nói gì, hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Trầm mặc mà cúi đầu từ chính mình bị hàng thành phó tổng. Chính mình tâm phúc thủ hạ lại bị đổi đi sau. Lãnh Kiêu Hàn ở Lãnh Thị Tập đoàn đãi ngộ, có thể nói là xuống dốc không phanh, cho dù hắn bất mãn, muốn phản kháng, nhưng làm hắn thủ trưởng Lãnh Viên, luôn là sẽ có cũng đủ biện pháp ghê tởm hắn, mà bên kia. Hắn mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang Tần giao về nước sau. Cũng đối hắn phi thường lãnh đạm, chẳng sợ Lãnh Mẫu cố ý tác hợp. Nhưng Tần Giao lại rõ ràng càng xem trọng hắn đường đệ Lãnh Viên, này mấy tháng trải qua. Đã đem Lãnh Kiêu Hàn góc cạnh mài rũa đến cũng đủ khéo đưa đẩy, nếm tới rồi mất đi quyền lợi cùng. Địa vị tư vị sau, nghe phụ thân nói, Lãnh Kiêu Hàn trong lòng uổng phí dâng lên, đều không phải là phẫn nộ cùng không cam lòng, ngược lại là một cổ xưa nay chưa từng có mờ mịt, hắn thật sự làm sai sao? Này hết thảy kết quả, chẳng lẽ đều là hắn làm cho sao? Nếu là hắn không đi trêu chọc Lâm Thanh Thanh, có phải hay không liền sẽ không có bị ngắm bắn kia một chuyện? Bọn họ Lãnh Thị Tập đoàn giá cổ phiếu căn bản sẽ không xuất hiện dao động. Mà cái kia tân cổ đông, cũng liền sẽ không xuất hiện. Kiêu Hàn, đừng nghe ngươi ba ba nói bừa, sao có thể là ngươi sai? Chờ Lãnh Kiến Quốc vừa đi. Lãnh Mẫu lập tức đã đi tới, đem nhi tử ôm chặt trong lòng ngực, này rõ ràng là cái kia tiện nhân sai, ai làm nàng không biết tốt xấu, tiêu tiền đi tìm tay súng bắn tỉa, ai làm nàng lúc trước không tự ái, tùy tiện bị người cấp ngủ, nhìn vẻ mặt mỏi mệt Lãnh Kiêu Hàn, Lãnh Mẫu đau lòng cực kỳ, liên tục an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì. Mụ mụ sẽ giúp ngươi, Lãnh Mẫu hoàn toàn không có dự đoán được. Lúc trước kia một sự kiện, thế nhưng sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, còn hào. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, như thế nào đều có thể làm Lâm Thanh Thanh trả giá đại giới, nghe xong mẫu thân nói. Lãnh Kiêu Hàn nguyên bản còn có chút mê mang tâm, cũng dần dần về tới tại chỗ, cũng là, hắn muốn hồi chính mình nữ nhi có cái gì sai đâu. Lâm Tiểu Đường có thể bị bọn họ Lãnh gia nhận Lãnh trở về. Lâm Thanh Thanh hẳn là cảm ơn mới đúng, là nàng quá không biết tốt xấu, đến nỗi kia thu mua Lãnh thị tập đoàn cổ phần người. Bất quá là tại tiến hành một lần bình thường thương nghiệp hoạt động mà thôi, này cũng có thể quái. Đến trên người hắn, giờ này khắc này, hắn tựa như một cái chết đuối người, gắt gao mà ôm lấy cuối cùng một khối phù mộc chỉ có đem Lãnh mẫu nói ghi tạc trong lòng. Trở thành chân lý, hắn mới có thể cảm giác được xuyễn lại đây khí, mà hắn trong lòng những cái đó cận tồn đối Lâm Thanh. Thanh hảo cảm, sớm đã ở ngày qua ngày bận rộn chung biến mất hầu như không còn, chờ Lãnh Kiêu Hàn rời đi sau. Không có nửa điểm do dự. Lãnh mẫu lập tức cấp những người đó một lần nữa gọi điện thoại, nàng làm cho bọn họ chọn cái đêm. Khuya tĩnh lặng thời điểm, dứt khoát sấn Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Tiểu Đường đều ở nhà khi. Một hơi đem phòng ở thiêu, người không chết được, nhưng có thể thương đến các nàng. Cũng coi như là ra khẩu ác khí, kết quả, làm Lãnh mẫu trăm triệu không dự đoán được chính là, đối phương nhận được nàng điện thoại sau. Cư nhiên một ngụm từ chối, ngượng ngùng, này một đơn chúng ta làm không được, bên kia người ta nói nói. Tiền chúng ta sẽ trả lại cho ngài, về sau nếu là tưởng đối với các nàng xuống tay, cũng đừng tìm chúng ta không tiếp, vì cái gì? Lãnh mẫu không nghĩ tới bọn họ sẽ lật lọng, thanh âm uổng phí cất cao, chúng ta không phải đều nói tốt sao? Chúng ta đều chuẩn bị hảo. Chúng ta sẽ nhiều trả lại cho ngài 10% phí dụng làm như tiền vi phạm hợp đồng, đối phương không? Dao động, nếu là ngài còn không hiểu nói, kiến nghị ngài đi tìm hiểu một chút gần nhất Lãnh thị tập đoàn bên trong tin tức đây là có ý tứ gì? À, vì cái gì muốn hiểu biết gần nhất Lãnh thị tập đoàn bên trong tin tức? Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Tiểu Đường, không nên chỉ là hai cái không tiền không thế người thường sao? Nghe đến đó, Lãnh mẫu cả người cứng đờ, một cổ không ngọn nguồn hoảng loạn tập kích nàng. Làm nàng tim đập đến càng lúc càng nhanh, nàng run rẩy xuống tay móc di động ra. Cấp một cái thủ hạ phát ra một cái tin nhắn, làm hắn đi tra tra Lãnh thị tập đoàn kia toát ra tới lớn nhất cổ đông rốt cuộc là ai, đợi ước chừng. Một giờ sau, thủ hạ hồi phục cuối cùng là xuất hiện Lâm Tiểu Đường. Đối phương nói. Tân nhiệm lớn nhất cổ đông là Lâm Tiểu Đường, nàng pháp định đại biểu người là mẫu thân của nàng, Lâm Thanh Thanh, trận này Lãnh thị xí nghiệp bên trong phong ba, thực mau liền bình ổn, 3 ngày qua đi, tân nhiệm cổ đông Lâm Tiểu Đường xuất hiện, tham gia công ty hội nghị, Lâm Tiểu Đường tham gia hội nghị chuyện thứ nhất, chính là tính cả mặt khác cổ đông cùng nhau, đem một ít sớm đã đối Lãnh ra người độc tài bất mãn cao tầng đề bạt đi lên. Lại mất chức một ít Lãnh ra người tâm phúc lúc sau. Nàng liền không lại làm chuyện gì, nàng đối Lãnh thị tập đoàn. Nhưng không có như vậy đại theo đuổi. Nói cách khác, nàng đã sớm làm Lâm Thanh Thanh cùng Lãnh Kiêu Hàn ở bên nhau, Lâm Tiểu Đường sẽ nghĩ đi thu mua. Lãnh thị tập đoàn cổ phần, chủ yếu vẫn là tưởng nhất lao vĩnh giật, làm Lãnh ra người đừng tới tìm phiền toái, từ lúc bắt đầu. Nàng liền không cho rằng đắc tội Lãnh ra người sau, bọn họ sẽ thiện bãi cam hưu, mà nàng cùng Lâm Thanh Thanh. Cho dù trong tay có tiền, nhưng ở quyền cao vị trọng Lãnh ra người trong mắt, cũng đều không tính cái gì, bọn họ thực dễ dàng là có thể dẫm lên pháp luật bên cạnh. Làm các nàng mất đi vốn có hết thảy, Lâm Tiểu Đường không sợ bọn họ. Bởi vì chỉ cần nàng ra tay, vận dụng chính mình khủng bố năng lực. Những người này thực dễ dàng là có thể chết nhưng nàng nghĩ nghĩ. Những người này cũng tội không đến chết càng đừng nói. Bọn họ xã hội lực ảnh hưởng còn phi thường đại một khi xảy ra chuyện. Lãnh thị tập đoàn trên dưới mấy chục vạn công nhân đều sẽ đã chịu lan đến. Vì thế, ở đi vào Lãnh ra sau, Lâm Tiểu Đường bắt đầu học tập nổi lên tư bản hoạt động phương diện đồ vật tiến công. Chính là tốt nhất phòng thủ, nếu không có biện pháp đối Lãnh ra người xuống tay. vậy dứt khoát đem nàng cùng Lâm Thanh Thanh quyền lợi cùng địa vị tăng lên đến cũng đủ cao. Cao đến Lãnh Gia người nhìn thôi đã thấy sợ, hoàn toàn không dám đối với các nàng ra tay, như vậy đủ rồi, bởi vì Lâm Tiểu Đường tuổi còn nhỏ. Không có biện pháp độc lập hành xử cổ quyền, vì thế ở mở họp khi, nàng mang đến chính mình pháp định người đại lý Lâm Thanh Thanh. Làm nàng truyền đạt chính mình mệnh lệnh, nhìn Lâm Thanh Thanh. Hiểu biết nội tình Lãnh Gia người tâm tình đều tương đương phức tạp mà chờ đến bọn họ phát hiện. Lâm Thanh Thanh chỉ là cái con rối, mà đại bộ phận sự tình đều từ Lâm Tiểu Đường một người định đoạt khi. Bọn họ ánh mắt liền càng chấn kinh rồi, một cái vài tuổi tiểu nữ hài. Cư nhiên có thể hiểu nhiều như vậy, còn có thể xảo diệu mà vòng qua Lãnh Gia người ngôn ngữ bẫy dập. Phản kích đến bọn họ nói không ra lời. Lâm Tiểu Đường chính là đã làm như vậy nhiều năm ma quân người. Lúc ấy nàng thống trị, nhưng tất cả đều là một đám kiệt ngạo khó thuần, tính cách âm tình bất định ma tu, phàm nhân sự vụ đối nàng mà nói. Cũng bất quá như thế thôi, nhẹ nhàng mà đem Lãnh Gia người quyền lợi phân đi xuống sau. Đối với Lãnh Kiêu Hàn, Lâm Tiểu Đường đảo không như thế nào xử trí hắn, nàng như cũ làm hắn phó giám đốc. Làm hắn đường đệ lãnh viên làm tổng tài, Lãnh Kiêu Hàn tốt xấu cũng là thế giới này nam chủ. Ở làm việc phương diện, hắn tính có điểm năng lực hơn nữa, có thể làm hắn cùng lãnh viên cho nhau kiềm chế, cũng là cái áp chế Lãnh Gia hảo biện pháp đến nỗi Lãnh Mẫu. Lâm Tiểu Đường đồng dạng không nghĩ như thế nào quá phải đối phó nàng. Rốt cuộc chính mình có thể hỗn đến vị trí này thượng. Lãnh Mẫu tiền cũng coi như là lập công lớn, họp xong. Xác nhận Lãnh Gia những người khác sẽ không lại đối chính mình xuống tay. Lâm Tiểu Đường liền rốt cuộc lười đến quản Lãnh Thị tập đoàn sự tình, lúc sau nhật tử. Lâm Tiểu Đường đãi ở nhà, tiếp tục học tập đi, chỉ có Lãnh Gia. Những người đó còn ở vì Lâm Tiểu Đường tồn tại tranh chấp không thôi, chỉ là. Lúc này đây, không có người còn dám nói Lâm Tiểu Đường cùng Lâm Thanh Thanh không đúng rồi, đứa bé kia là cái. Chân chính thiên tài, là có thể bị lịch sử ký lục xuống dưới người, hồi tưởng khởi Lâm Tiểu Đường ở hội nghị biểu hiện. Lãnh Kiến Quốc vô cùng hối hận, vì cái gì, chúng ta lúc trước vì cái gì không có chú ý nàng. Không có đem nàng lưu lại, tưởng tượng đến như vậy thông minh tuyệt đỉnh cháu gái. Liền như vậy trơ mắt mà từ hắn mí mắt phía dưới trốn. Lãnh Kiến Quốc trong lòng vô cùng hối hận, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút. Nếu là lúc trước có thể đối nàng hảo một chút, bọn họ Lãnh Gia gì đến nỗi này. Ngươi cần thiết cho ta lấy lòng các nàng, nhìn càng ngày càng trầm mặc nhi tử. Lãnh Kiến Quốc hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Ngươi chính là Lâm Tiểu Đường thân sinh phụ thân, cha con gian nào có cách đêm thù, mặc kệ thế nào, ngươi đều đến làm Lâm Thanh Thanh tha thứ ngươi, lấy lòng các nàng, làm các nàng tha thứ hắn. Lãnh Kiêu Hàn nghe nói như vậy, tuần lãng trên mặt lộ ra một cái chua xót tươi cười, cho dù là khoảng thời gian trước, cùng lãnh viên tranh đến vỡ đầu chảy máu Lãnh Kiêu Hàn. Ở hồi tưởng khởi Lâm Thanh Thanh mẹ con khi, vẫn như cũ là cao cao tại thượng thái độ, hắn chưa từng có nghĩ đến quá. Một ngày kia, chính mình thế nhưng muốn từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, đi lấy lòng một cái hắn đã từng chướng mắt, cho rằng có thể bị hắn tùy ý đùa bỡn nữ nhân, đối này. Lãnh Kiêu Hàn trong lòng lại không cam lòng, lại có loại bị nhục nhã phẫn nộ, nhưng trừ cái này ra. Còn có một tia đối chính mình mờ mịt cùng nghi ngờ, hắn. Thật sự làm sai sao? Nếu hắn có thể đem Lâm Thanh Thanh xem thành một cái chân chính người. Không đi trêu đùa nàng. Không thèm nghĩ khống chế nàng. Hắn có phải hay không liền căn bản không tới phiên kết cục này? Nếu hắn có thể nghiêm túc mà cùng nàng nói lời xin lỗi. Không đương nhiên mà cướp đi nàng hài tử. Hắn còn sẽ trở thành hôm nay bộ dáng này sao? Dĩ vãng những cái đó bị hắn mạnh mẽ xem nhẹ nhân quả. Hiện tại toàn bộ nảy lên trong lòng, làm Lãnh Kiêu Hàn vô cùng mờ mịt đối với mặt trên đủ loại vấn đề. Hắn trầm mặc thật lâu, cũng cấp không ra một cái muốn đáp án, mà bên kia. đã biết này hết thảy Lãnh Mẫu càng là thấp thỏm lo âu, từ đã biết nàng làm những cái đó chuyện tốt. Sau, Lãnh Kiến Quốc đã cùng nàng phân phòng ngủ thật lâu, liền tính là Lãnh Kiêu Hàn. Đối nàng thái độ cũng lãnh đạm xuống dưới, lúc trước Lâm Tiểu Đường ở Lãnh Trạch đãi ngộ như thế nào? Bọn họ tùy tiện tìm cái người hầu, vừa hỏi là có thể biết Lâm Tiểu Đường về đến nhà ngày đầu tiên. Lãnh Mẫu liền chào phúng này vì tiện nhân hai tử, lúc sau. Vì mắt không thấy tâm không phiền. Nàng đem Lâm Tiểu Đường nhốt ở nhất hẻo lánh trong phòng. Làm bọn người hầu trừ bỏ đưa cơm bên ngoài. Cơ hồ không cho Lâm Tiểu Đường ra tới, chờ đến Lâm Tiểu Đường bị tiếp đi thời điểm. Nàng thậm chí làm Lâm Thanh Thanh ký hiệp ước, còn ra tay không ngừng xa lánh các nàng, như vậy một loạt hành vi. Làm trong nhà những người khác chán ghét đến cực điểm, cùng lúc đó. Lãnh Mẫu chính mình trong nội tâm. Cũng không phải không sợ hãi, so với Lãnh gia những người khác. Nàng càng lo lắng cho mình sẽ đã chịu trả thù, đặc biệt là Lâm Tiểu Đường. Nàng mới vài tuổi a, nàng tương lai cơ hồ không thể hạn lượng đắc tội như vậy một cái hai tử. Nàng cùng nàng người nhà, sẽ rơi vào một cái dạng gì kết cục. Lòng mang như vậy sợ hãi, Lãnh Mẫu mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Sống ở đối tương lai bất an bên trong, mấy tháng sau khi đi qua. Nàng thế nhưng gầy ốm suốt 10 cân, nhìn trong gương chật vật chính mình. Hoảng hốt rất nhiều, Lãnh Mẫu che lại mặt, chảy xuống nước mắt lúc trước, bị chính mình áp bách quá những người đó. Có phải hay không tựa như nàng giống nhau thống khổ đâu? Giải quyết Lãnh gia phiền toái sau. Lâm Tiểu Đường sinh hoạt có thể nói là thuận buồm xuôi gió, ở thế giới này. Nàng ước chừng sống đến hơn 40 tuổi, xuất phát từ đối thương nghiệp hứng thú. Nàng vẫn luôn tại vì thế giao tranh, còn khai sáng ra một cái danh xứng với thực thế giới cấp thương nghiệp đế quốc chờ đến Lâm Thanh. Thanh già rồi, bởi vì một hồi bệnh nặng nằm viện sau, nàng mới suy xét thu thập một ít khủng bố năng lượng. Do đó thoát ly thế giới này, Lâm Thanh Thanh đời này cũng không có cùng Lãnh Kiêu Hàn ở bên nhau, nàng cự tuyệt hắn nhiều lần kỳ hảo. Lúc sau ở 32 tuổi khi gặp một cái cũng đủ ôn nhu nam nhân, cùng hắn đi vào hôn nhân điện phủ, đến nỗi nhiệm vụ đối tượng Tần Việt. Ở Lâm Tiểu Đường khích lệ hạ, hắn từ một cái khả năng sẽ trở thành phản xã hội hình rối loạn nhân cách hài tử. Hoàn toàn biến thành một cái trạch ở nhà, trầm mê biên trình tự viên, hắn lớn nhất yêu thích chính là không ngừng công phá tân mã hóa. Học tập càng nhiều kỹ thuật, hoàn thành chính mình số liệu thế giới sáng tạo, bởi vì hắn cùng Lâm Tiểu Đường nhận thức thời gian. Cũng đủ lâu, mười mấy năm sau, Lâm Tiểu Đường hướng hắn thẳng thắn chính mình thân phận đối này. Tần Việt biểu hiện đến phi thường không thể tưởng tượng. Cho nên, người 5 tuổi khi liền bắt đầu ở trên mạng biên chuyện xưa. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, muốn nói như vậy nói, cũng không thành vấn đề, bất quá, người chuyện xưa biên đến thật sự khá tốt. Tần Việt còn nói thêm, ta lúc trước đi giao mặt khác võng hữu khi, lo lắng không có đề tài, chính là dập khuôn người chuyện xưa, bởi vậy còn giao không ít trình tự viên bằng hữu, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, này có điểm vượt quá nàng tưởng tượng, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Tần Việt ở có yêu thích cùng phấn đấu mục tiêu, lại ở trên mạng kết bạn một đám người cùng sở thích sau. Hắn cũng coi như là đi ra nguyên lai kết cục, quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt cứ như vậy. Nàng cũng coi như là hoàn thành chính mình nhiệm vụ, duy nhất làm người tiếc nuối chính là... Lâm Thanh Thanh bệnh có chút khó giải quyết, ở bệnh viện đãi 2 năm sau. Bệnh tình của nàng càng thêm nghiêm trọng, ở cuối cùng hấp hối hết sức. Lâm Tiểu Đường vội vã mà chạy đến bệnh viện, gặp được Lâm Thanh Thanh cuối cùng một mặt ở những ngày trong quá khứ. Không biết vì cái gì, cho dù kết hôn, Lâm Thanh Thanh cũng không có lựa chọn tiếp tục muốn hài tử, nàng đem nàng toàn bộ tình thương của mẹ cùng quan tâm, đều tất cả cho Lâm Tiểu Đường một người, chờ đến nàng già rồi. Hoạn thượng bệnh nặng sau, chỉ nhớ suy yếu Lâm Thanh Thanh, đã không nhớ được đại bộ phận người, nhìn chung quanh thân nhân. Thần sắc của nàng vẫn luôn là chết lặng lại lạnh nhạt. chỉ có trượng phu có thể làm nàng càng thân cận một ít, chính là ở gặp được Lâm Tiểu Đường sau, trên giường bệnh Lâm Thanh Thanh bỗng nhiên bật cười, nàng vươn tay run run rẩy rẩy mà dắt lấy Lâm Tiểu Đường tay, "Đường Đường, sinh hạ ngươi là ta đời này chính xác nhất quyết định," nàng chậm rãi nói. "Ta trước nay đều không có hối hận quá, đem ngươi sinh hạ tới," Lâm Tiểu Đường nhẹ nhàng đáp. "Ta biết, bọn họ rất nhiều người đều cười ta khờ, làm ta đi phá thai, làm ta không cần đem ngươi sinh hạ tới," Lâm Thanh Thanh đứt quãng mà nói. "Nhưng ta không muốn, bởi vì ngươi là trời cao ban cho ta hài tử." Lâm Thanh Thanh có một bí mật, ai cũng không có đã nói với, liền ở nàng mang thai tháng thứ hai. Nàng đã từng đi qua một lần bệnh viện, xuất phát từ đối cường bạo giả chán ghét cùng sợ hãi. Lâm Thanh Thanh làm nạo thai, rốt cuộc như vậy một cái hài tử sinh hạ tới cũng là chịu tội, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Hôm nay sau khi trở về, nàng có thai phản ứng, trước sau không có đình chỉ, mà chờ đến cái thứ tư nguyệt. Nàng bụng rõ ràng lớn lên, Lâm Thanh Thanh đi bệnh viện làm kiểm tra. Vô cùng khiếp sợ phát hiện, sớm nên trống không một vật tử cung, cư nhiên còn có cái hài tử, đứa nhỏ này là như thế nào tới. Ai cũng giải thích không rõ ràng lắm, cũng không biết như thế nào. Lâm Thanh Thanh ở biết chuyện này sau, đột nhiên liền không nghĩ đem nó đọa, vận mệnh chú định. Có một loại trực giác nói cho Lâm Thanh Thanh, đứa nhỏ này, đều không phải là cường bạo giả hài tử, cường bạo giả hài tử đã sớm đã chết mất. Hiện giờ nàng bụng thai nhi, là độc thuộc về nàng hài tử, là ông trời xem nàng trải qua nhấp nhô, lại bơ vơ không nơi nương tựa, vì thế cho nàng bồi thường. Nó là tới cứu vớt nàng, mà nàng cũng đoán đúng rồi, ta vẫn luôn đều biết đến, ta vẫn luôn đều biết đến. Ngoặc kép, Lâm Thanh Thanh thanh âm càng ngày càng nhẹ, ta hạnh phúc nhất sự tình, chính là gặp được ngươi. Nhìn đã không còn tuổi trẻ, lại như cũ đầy mặt tươi cười Lâm Thanh Thanh, Lâm Tiểu Đường rũ xuống hai mắt, sau một hồi, nàng mới nhẹ nhàng trả lời nói, ta cũng là tác giả có lời muốn nói. Ta chỉ là một cái hèn mọn nghèo cầu, nữ chủ đoạt quyền kia bộ phận, cái gì cổ phần gì đó, tất cả đều là hạt viết gạch dưới, Z, gạch dưới, đại gia có thể số lượng vừa phải làm lơ, hết chương.